Chương 385, họ rồ si mà xuất hiện. Người. Nhất thời, theo họ rồ si mà nhìn soi mói, lúc này lăng ba chảy ra mồ hôi lạnh. Ta thực sự không biết, họ rồ si mà căn bản không có nói cho ta biết. Lăng ba cúi đầu, không dám chính thức ủ trì hạ sẽ tạ ánh mắt. Ở ủ trì hạ sẽ tạ trước mặt, lăng ba liền giống như một chưa trưởng thành hài nhi. U trì hạ sải tạ. Họ rồ si mà chậm rãi từ cây cối phía sau đi ra. Uchiha Saita quay đầu, nhìn trước mắt Orochimaru. Là Orochimaru Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, ngươi lại vào lúc này muốn ra tay với ta liền Uchiha Saita cũng không nghĩ tới, trước mắt Orochimaru dĩ nhiên muốn ra tay với hắn. Orochimaru cười lạnh, nói rằng, ta đã chú ý ngươi thật lâu, ngươi cùng ngũ ảnh thôn trở mặt, còn không ngừng bắt đầu bắt vĩ thú, huyền hoa lánh đời thôn cũng bắt đầu lớn mạnh. Nếu như ta không phải ngăn cản lời của ngươi, trên đời này thì không thể ngăn cản ngươi. Uchiha Saita nheo lại con mắt, Orochimaru mang theo cả bộ tổ chậm rãi đi tới trước mặt. Ngươi nghĩ ngăn cản ta bước chân Uchiha Saita không phải khách khí nói. Orochimaru gật đầu nói rằng, không có sai, ngươi tại nhẫn giả minh quá mức kiêu ngạo, nếu như không phải ngăn cản lời của ngươi, ngươi thật vô pháp vô thiên. Uchiha Saita cười ha ha. Xem ra Orochimaru là hướng về phía hắn mà đến, trước đây Uchiha Saita từ Orochimaru trong tay đem Uchiha Sasuke mang về, Orochimaru tâm lý liền ghi hận đứng lên đi. Ngươi là muốn lấy được ta thân thể vẫn là Sasuke đây này Uchiha Saita nhìn kỹ đến Orochimaru trên người. Orochimaru lộ ra khinh thường thân thể, liền Sasuke cũng không quan tâm. Bây giờ Sasuke cũng không phải là ta nghĩ muốn trong lý tưởng đối tượng. Orochimaru nhìn về phía Uchiha Saita nói rằng, duy độc chỉ có ngươi, mới là ta lý tưởng nhất thân thể. Uchiha Saita cười rộ lên, Orochimaru thật đúng là dám Uchiha Saita chú ý, liền lấy hắn năng lực, nói vậy chưa chắc có thể địch nổi Uchiha Saita. Lấy ngươi một cá nhân thực lực, không đủ để là đối thủ của ta, nói đi, lần này đều liên lạc người nào Uchiha Saita hỏi tới. Orochimaru giơ tay lên nhìn bốn phía đoàn người. Nói rằng, chính là bọn họ, chỉ là không có nghĩ đến lăng ba đám người kia như thế chăng cẩn thận, nhanh như vậy bị ngươi phát hiện, thực sự là quấy rầy ta bố cục. Uchiha Saita đem tu có thể tá tử thần kiếm chỉ hướng Orochimaru, không phải khách khí nói rằng, cái gì bố cục của Orochimaru cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là bên người cả bụ tổ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chính là phá hủy huyền hoa lánh đời thôn đồng thời, lại đem ngươi bắt được. Orochimaru nói rằng, những người này đơn giản chính là hướng về phía đánh bại ngươi, hoặc là thu được dẫn đầu, mà ta mục đích rất đơn giản, phá hủy huyền hoa lánh đời thôn, đưa ngươi mang đi. Uchiha Saita giận dữ, lấy đại xà loại này thân thủ, cũng muốn từ Uchiha Saita trước mặt phá hủy huyền hoa lánh đời thôn, còn muốn bắt đi Uchiha Saita bản thân, quả thực cảm thấy cực kỳ buồn cười. Muốn bắt đi ta Uchiha Saita một kiếm hung hăng chặt xuống. Orochimaru đứng dậy mau tránh ra, một đạo kiếm sắc bén phong chém vào trên mặt đất, vung lên to lớn ui. Orochimaru đại nhân, cứu ta lăng ba đưa lên tay bắt đầu quát lên. Orochimaru rơi xuống đất lúc, nhanh chóng kết ấn, quắc, xuất hiện xà vương vạn xà vương xuất hiện. Orochimaru nhanh chóng sử dụng thông linh chi thuật. Ở vạn xà vương xuất hiện phút chốc, Uchiha Saita nheo lại con mắt. Orochimaru. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra ta không phải đã cảnh cáo ngươi, cùng Uchiha Saita rằng có thời điểm không muốn hô lên ta sao vạn xà vương rất là tức giận nói. Kabuto đứng ở Orochimaru bên người, túi xuống thân nói rằng, vạn xà vương đại nhân, bây giờ nhưng là trọng yếu thời khắc, ngươi bình tĩnh chớ nóng. Cũng ngay, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao nói chuyện với ta. Vạn xà vương không phải khách khí nói rằng, Orochimaru không muốn nói ta không có nói cho. Đối thủ lần này nhưng là Uchiha Saita, ngươi phải lên cho ta ngàn tế phẩm mới được. Orochimaru không có hé răng, Kabuto nhỏ giọng nói rằng, cái này xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định vì ngươi chuẩn bị xong. Vạn xà vương xuất hiện, đứng ở Uchiha Saita trước mặt, Sasuke căn bản là không có cách giành ra tay. Orochimaru đại nhân, mau nhanh để Kabuto cứu ta. Lăng ba không ngừng ở phía dưới quát lên. Orochimaru một đạo sủ dị kèn bay ra ngoài, Uchiha Saita kinh hãi, chỉ thấy trong nháy mắt, lăng ba tại chỗ bị Orochimaru giết chết. Vạn xà vương, ngươi người thứ nhất tế phẩm. Orochimaru cực kỳ lãnh đạm nói rằng. Vạn xà vương trước mắt một sáng, thân thể không ngừng du tẩu đứng lên, đem lăng ba cho cắn nuốt. Lăng ba đại thần Orochimaru thần thú cắn nuốt lăng ba thi thể sau đó, bốn phía nỉ dạ bắt đầu phẫn nộ. Orochimaru, ngươi làm cái gì vậy rất nhờ y ưu ngoạn ra bắt đầu chất vấn lên. Orochimaru meo lại con mắt nói rằng, lăng ba đã là một cái phế nhân, giữ lại hắn còn không bằng cho ta sủng vật điển đầy bụng chiến đấu. Khó có được các ngươi có ý thấy sao đối mặt Orochimaru chất vấn, bên người rất nhờ y ưu ngoạn ra thân thể bắt đầu lui lại đứng lên. Chúng ta khó có được không phải minh hữu sao trước đây ngươi liên hợp chúng ta đối phó Uchiha Sải Tạ. Cũng không phải là nói như vậy rất nhiều ngoạn gia không hiểu hỏi, bọn họ đối mặt Orochimaru cường thế dám nộ không nói. Orochimaru ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Sải Tạ, nói rằng, Minh Hiếu, các ngươi chẳng qua là ta một viên cờ, ở chỗ này dây dưa kéo lại Uchiha Sải Tạ, không ngừng tiêu hao hắn trả cờ dạ mà thôi, ta Orochimaru căn bản không cần Minh Hiếu. Nhất thời, tại chỗ rất nhờ yêu ngoạn gia giận dữ, thì ra bọn họ chỉ là bị lợi dụng. Ngươi ở đây lợi dụng chúng ta rất nhiều đảo quốc, Hoa Kỳ ngoạn gia dồn dập giống giận. Uchiha Sải Tạ cười lạnh, đáng thương đảo quốc cùng người nước Mễ, bọn họ thực sự là thật quá ngu xuẩn, dĩ nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị người lợi dụng đứng lên. Thực sự là ngu xuẩn đảo quốc người, mình bị lợi dụng cũng không biết sao Uchiha Sải Tạ hừ lạnh đứng lên. Lúc này rất nhiều nhị dạ bắt đầu dồn dập lui lại đứng lên, dẫn đầu lăng ba đại thần đã bị vạn xà vương cắn nuốt. Mà Orochimaru xuất hiện cũng không phải là cứu bọn họ. Orochimaru, chúng ta không để yên cho ngươi. Rất nhiều ngoạn gia chuẩn bị ly khai. Bốn phía nhóm lớn nhị dạ đến đây, dù gì rồ mang theo huyền hoa lãnh đời thôn tinh anh nhị dạ đến đây, đem muốn chạy trốn nhị dạ ngoạn gia đánh rơi. Cái gì ngoạn gia bắt đầu kinh ngạc, huyền hoa lãnh đời thôn tinh anh nhị dạ xuất hiện, bọn họ đang đào tẩu trên đường gặp được trọng đại phục kích. Trên núi một mảnh hỗn độn thanh âm. Rất nhiều nhị dạ thi thể té trên mặt đất. Thực sự là một đám ngu xuẩn nhị dạ nhóm, lại vào lúc này còn tưởng rằng Orochimaru sẽ cứu các ngươi. Uchiha Sải Tạ cười lạnh. Bất qua Orochimaru thái độ ngược lại là lệnh Uchiha Sải Tạ giật mình. Nếu Orochimaru phải đối phó Uchiha Sải Tạ bản thân, vì sao phải đối trước mắt nhị dạ ngoạn gia nói ra lời trong lòng, hắn đại khả lợi dụng những người trước mắt này. Uchiha Sải Tạ tiến lên nói rằng, Orochimaru, ngươi đã bị bao vây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.